Hoạn sủng lục dược, chương 145, C145, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận Tuế tay chân lanh lẹ mà múc ra một ít thau tắm chung nguyên bản nước lạnh, lại đem thùng gỗ nước ấm đoái tiến thùng chung. Hắn biết Bùi Hồi Quang không mừng nước ấm, cũng không làm thau tắm thủy quá nhiệt, mà là đem một thùng nước ấm xách đến thau tắm bên bị. Nếu yêu cầu, đãi Bùi Hồi Quang chính mình thêm nữa. Nhìn thoáng qua đứng ở một bên Hoàng hậu nương nương, Thuận Tuế có chủ ý. Hắn đem biên rổ trung hoa hồng cánh đảo một ít ở trong nước. Màu đỏ cánh hoa nhẹ nhàng hàng ở trong nước, ở trên mặt nước lướt nhẹ. Chuyện đam mỹ, Bùi Hồi Quang nhíu mày, liếc Thuận Tuế liếc mắt một cái. Thuận Tuế tức khắc thu tay, không dám lại giải cánh hoa. Hắn có chút xấu hổ mà đem biên rổ đặt ở một bên, ngồi xổm trên mặt đất, đem dẫm chân miên khăn phô hào. Sau đó lập tức khom lưng lui đi ra ngoài, đem quán thất môn quan hào. Thuận Tuế đứng ở ngoài cửa cân nhắc trong chốc lát, tổng cảm thấy nơi này một chốc một lát dùng không đến hắn. Miễn cho nghe thấy chút động tĩnh, hắn cũng không ở nơi này ngốc đứng. Lộc cộc dẫm lên thang lầu đi xuống lầu, nghênh diện gặp được đang muốn lên lầu Thuận Nam, Trường Ấn nhưng ở thư phòng. Thuận Nam một bên hướng lên trên đi, một bên dò hỏi. Thuận Tuế lắc đầu, trực tiếp lôi kéo Thuận Nam hướng dưới lầu đi. Thuận Nam không hiểu ra sao, dò hỏi, làm sao vậy đây là? Đông xưởng người còn đều chờ Trưởng Ấn hạ lệnh đâu. Ngao dược, đi đi đi. Thuận Tuế trực tiếp đem Thuận Nam đi phòng bếp, đi nhìn chằm chằm tiểu thái giám cấp Hoàng hậu nương nương ngao dược. Thẳng đến Thuận Tuế hòa Thuận Nam tiếng bước chân xa, Thẩm Hồi cúi đầu, xách lên làn váy, đem tràn đầy nước bùn giày cởi ra, nhìn giày thượng dơ tí. Thẩm Hồi theo bản năng mà nhíu nhíu mày, cảm thấy chướng mắt thật sự. Nàng cầm khăn lót, mới cầm lấy này xong dơ hề hề màu vàng cam giày thêu, đi hướng bình phong, đem chúng nó đặt ở bình phong bên ngoài đi. Bùi Hồi Quang nhìn nàng buồn cười động tác, Thẩm Hồi cúi đầu, nhìn chính mình nhuộm đầy nước bùn góc váy do dự một chút, cũng không quay về, đứng ở bình phong nơi này bắt đầu cởi áo, đem dính đầy nước bùn cùng vết máu áo ngoài cởi ra, đặt tập bình phong bên ngoài đáp trên bàn, sau đó mới lộn trở lại đi, chiều Bùi Hồi Quang đi qua đi. Nàng một bên chiều Bùi Hồi Quang đi đến, một bên đôi tay từ eo sườn tìm được phía sau, kéo ra tâm y phía dưới dán sau eo hệ mang. Nàng đi đến Bùi Hồi Quang trước mặt khi, tâm y phía dưới hệ mang nơ con bướm tản ra, màu vàng cam tâm y vạt áo lập tức tùng suy sụp xuống dưới. Nàng nhìn Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái, xoay người sang chỗ khác, tích bạch sống lưng dán ở thau tắm tường ngoài. Bùi Hồi Quang giơ tay đi xả dán ở nàng xương bướm thượng hệ mang, hoạt thuận lụa mang chậm rãi từ kết khấu tán rũ. Thẩm Hồi đem cởi ra tới tâm y đặt ở một bên, khom lưng cởi ra khố, sau đó chậm rãi xoay người lại, dẫm lên chân đặng, bước vào thau tắm chung. Vừa mới bước vào đi một chân, Thẩm Hồi liền nhíu mi, đơn người mộc trạch thau tắm, đối với hai người thật sự là hẹp hòi chật trội chút. Do dự chỉ là một cái chớp mắt, Thẩm Hồi thực mau đem mặt khác một chân rảo bước tiến lên nước ấm. Đủ tâm rơi xuống thật chỗ, không phải thau tắm cái đáy, lại là Bùi Hồi Quang chân. Thẩm Hồi vội vàng hướng một bên xê dịch, một lần nữa ở nước ấm đứng vững. Thẩm Hồi nửa người không ở trong nước, nàng gần gũi đứng ở Bùi Hồi Quang trước mặt, nhất thời giằng co, không biết nên dùng như thế nào tư thế rơi xuống. Tựa hồ ý thức được như vậy khoảng cách thật sự là thân cận quá. Thẩm Hồi về phía sau lui lui, dựa vào thùng vách tường, vẫn là rất gần. Nàng biệt biệt nữu nữu mà ở trong nước ngồi xổm xuống, làm nước ấm không tới nàng xương quay xanh. tay nàng ở trong nước chống thùng vách tường sờ soạng. Thân mình cũng đi theo tiểu biên độ mà hoạt động, tìm ngồi xuống thoải mái tư thế. Nàng nâng lên đôi mắt, thật cẩn thận mà đi xem Bùi Hồi Quang biểu tình. Nhưng hắn rũ mắt, lặng im mà vẫn không nhúc nhích, giống như xem nhẹ rớt nàng tồn tại. Thẩm Hồi trong nước tay sờ đến Bùi Hồi Quang mắt cá chân. Nàng sửng sốt một chút, muốn thu hồi tay, lại đụng tới hắn mắt cá chân thượng vết sẹo. Thẩm Hồi liền không có bắt tay thu hồi đi. Nàng nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay cọ cọ hắn mắt cá chân thượng vết sẹo. Sau đó chậm rãi nắm lấy hắn mắt cá chân, đem hắn chân chiều một bên túm túm, lại đi sờ soạng đi túm hắn một khác chân, ở hắn trước người đằng ra một tiểu tâm địa phương tới. Nàng rốt cuộc chậm rãi ngồi xuống, khúc đầu gối, đôi tay ôm chính mình chân. Bùi Hồi Quang lúc này mới dương mắt nhìn về phía trước mặt cuộn tròn ôm đầu gối mà ngồi người. Hắn hỏi, thủy lạnh không lạnh? Thẩm Hồi lắc đầu, Bùi Hồi Quang rũ mắt, lại liếc mắt một cái nàng ôm đầu gối tư thế, cười nhẹ một tiếng, nói, nhìn nương nương này ủy khuất bộ dáng, giống nhà ta khi dễ ngươi dường như vậy hẹp hòi thao tắm. Nàng thế nhưng thật sự có thể tìm được như vậy một góc, làm hai cái ly đến như vậy gần người, không có nửa thể tiếp xúc. Thẩm Hồi phía sau lưng để ở thùng trên vách. Dựa, nàng nhìn Bùi Hồi Quang, tưởng mở miệng, lại rũ mắt trầm mặc, mang theo nhụt chí uể oải. Thấy nàng muốn nói lại thôi, chính mình cùng chính mình giãy giụa bộ dáng. Bùi Hồi Quang liền cũng không hề mở miệng, chỉ là nhìn nàng. Qua một hồi lâu, Thẩm Hồi ôm đầu gối đôi tay, một bàn tay chậm rãi rũ xuống đi, chưa đi đến trong nước, tại bên người sờ soạng tìm được Bùi Hồi Quang mắt cá chân, dùng lòng bàn tay đi lặp lại cọ sát hắn mắt cá thượng cũ xèo. Bùi Hồi Quang xoay người, đi kênh kiệu thượng đường hộp, ngăn nắp xứ hộp, bên trong một hoành một dựng, phân cách thành bốn cái ô vuông, mỗi cái ô vuông đều thả một loại đường. Hắn lấy một khối quả mơ đường bỏ vào trong miệng, một bên ăn, một bên chậm rì rì dò hỏi. Quả mơ đường, quả quýt đường, kẹo sữa cùng quả vải kẹo mềm, muốn nào một loại? Kẹo sữa. Bùi Hồi Quang liền đem một khối kẹo sữa đưa qua đi, đút cho nàng ăn. Kẹo sữa không phải quả quýt đường như vậy giòn giòn, cũng không phải quả vải kẹo mềm như vậy mềm mại, mang theo điểm nhai kính nhi. Nàng chậm rãi cắn một ngụm, làm kẹo sữa vị ngọt ở môi răng gian rạng khai, đồng thời lại có kẹo sữa đặc có tiên thuần nãi hương, tốt đẹp hương vị chạy tiến trong thân thể. Thẩm Hồi cái mũi đau xót, bỗng nhiên liền rớt xuống nước mắt tới. Một giọt nước mắt dừng ở mặt nước, nước gợn run rẩy, này thượng bay hoa hồng cánh cũng đi theo từ từ quơ quơ. Ở Thẩm Hồi lại rớt xuống một giọt nước mắt khi, Bùi Hồi Quang kịp thời duỗi tay tiếp được nàng nước mắt. Ngón tay giữa trên bụng này tích hàm ở trong miệng, nếm nếm. Bùi Hồi Quang mở miệng, nhà ta nhớ rõ nương nương trước kia không yêu khóc, như thế nào theo nhà ta về sau liên tiếp rơi lệ. Hắn duỗi tay đi sờ nàng mặt, lòng bàn tay ở nàng mềm mại tuyết má thượng nhẹ nhàng nhéo nhéo, mang theo điểm hống người ôn nhu. Đừng khóc, ân. Thẩm Hồi dùng lòng bàn tay cọ đi khóe mắt ướt át, một lần nữa ngẩng đầu, trên mặt điềm mỹ ngoan ngoãn lại thỏa mãn tươi cười. Nàng rốt cuộc mở miệng, trong thanh âm là hiếm thấy uể oải cùng yếu ớt. Từ ta ký sự khởi, liền biết chính mình không phải lâu thọ người. Tùy tiện đều khả năng một sớm ngủ say, không bao giờ có thể tỉnh lại. Cho nên từ lúc còn rất nhỏ, người trong nhà liền dạy ta nếu không lưu tiếc nuối tồn tại, đem mỗi một ngày coi như sinh mệnh cuối cùng một ngày, tận lực làm được không hối hận. Có lẽ, đúng là bởi vì như vậy, nàng mới dám đi làm rất nhiều chuyện. Bùi Hồi Quang dùng chỉ bối lặp lại cọ sát Thẩm Hồi gương mặt, yên lặng mà nghe nàng nói những lời này. Thẩm Hồi giữ chặt Bùi Hồi Quang tay, đem hắn lòng bàn tay đè ở nàng ngực, làm hắn đi cảm thụ nàng tim đập, lại làm chính mình tim đập từ hắn trưởng bối, truyền tới nàng phúc ở hắn trưởng bối thượng trong lòng bàn tay. Nàng chậm rãi cong lên đôi mắt, cười rộ lên, mấy năm nay thân thể hảo rất nhiều, ít nhất không hề là vây ở khuê phòng 10 năm, có thể đi làm rất nhiều chuyện. Nàng mang theo cười trong ánh mắt, cuối cùng là che một tầng cô đơn. Tầng này cô đơn nguyên với đối nhau kính sợ, đối chết sợ hãi, có lẽ là hôm nay bỗng nhiên tới dẫn phát bệnh cũ, lại đem nàng chôn ở trong lòng chỗ sâu trong kính cùng sợ lôi kéo ra tới, làm nàng lại một lần nóng nảy lên. Nàng bắt đầu sợ, nàng còn có như vậy nhiều sự tình muốn làm. Nàng không nghĩ bỗng nhiên một ngày kia rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nàng mềm mại hỏi hắn, ta hôm nay hộc máu ngươi có biết hay không? Rõ ràng lúc ấy sợ hắn thấy, hoảng loạn đi lau khóe mắt vết máu, lần này lại kiên định mà muốn chính miệng nói cho hắn. Bùi Hồi Quang gật đầu, hắn biết, hắn thấy, liền tính không có thấy, hắn cũng rất rõ ràng nàng này thân thể là như thế nào yếu ớt. Lúc ấy ta suy nghĩ, nếu ta thật sự liền như vậy đã chết làm sao bây giờ? Ta còn có như vậy nhiều sự tình không có làm. Như vậy nhiều lý tưởng, như vậy nhiều hùng tâm tráng trí. Nàng cong con mắt ngượng ngùng mà cười, lông mi thượng dính nước mắt, chính là ta lại tưởng tượng. Những cái đó sự tình liền tính ta không đi làm, thế gian này tổng hội có người đi hoàn thành. Những cái đó ta suy nghĩ muốn thịnh thế, nếu đã từng xuất hiện quá, liền tính không có ta, về sau cũng tổng hội có người lại sáng tạo ra tới. Thẩm Hồi nhìn gần trong gang tấc Bùi Hồi Quang, chậm rãi thu cười, nàng hỏi, chính là ngươi đâu? Bùi Hồi Quang cười cười, khẩu khí tùy ý, thế gian này người đều sẽ chết. Chờ nhà ta đã chết, thịnh thế tổng muốn trở về. Thẩm Hồi chậm rãi lắc đầu. Nàng nói, ta luyến tiếc ngươi a. Bùi Hồi Quang ánh mắt tiệm thâm, tiệm trầm, nhìn chăm chú nàng treo nước mắt đôi mắt. Ta luyến tiếc lưu ngươi một người tại đây thế gian. Ta còn không có mang ngươi xem qua nhân thế gian mỹ cùng thiện, cũng không có làm ngươi sống thành càng nhẹ nhàng vui sướng chút. Thịnh thế có thể có người khác tới đẩy mạnh, cho dù là nàng để ý người nhà, trừ bỏ nàng cũng còn có khác người nhà, chỉ có hắn, hắn chỉ có nàng. Nàng không thể cứ như vậy chết đi, nàng không thể cho hắn hy vọng lại ném hắn một người. Bùi Hồi Quang quay đầu, thao tắm ngoại kề sát bầy biện thùng gỗ chứa đầy nước ấm. Hơi nước mờ mịt, không ngừng hướng về phía trước bay. Hắn nhìn này đó hơi nước, hỏi lại một lần, thủy lạnh không lạnh? Thẩm Hồi không có tiếp hắn nói, mà là thanh âm mềm mại mà nói, ôm ta một cái được không? Cũng hống hống ta đi, giống cái tình lang giống nhau nói tốt hơn nghe lời âu yếm hống hống ta đi. Bùi Hồi Quang quay đầu tới, nhìn phía nàng, nương nương muốn nghe lời âu yếm. Thẩm Hồi gật đầu, lại nhuyễn thanh lặp lại, hống hống ta đi, lại đây, hắn nói. Thẩm Hồi lập tức liền khóc, không bao giờ dùng tại đây hẹp hòi chật trội thau tắm cuộn thành một đoàn. Tránh né, nàng chiều Bùi Hồi Quang nhào qua đi, cánh tay vòng qua cổ hắn, gắt gao mà ôm hắn. Đong đưa trên mặt nước, màu đỏ cánh hoa hoảng run. Bùi Hồi Quang giơ tay, lòng bàn tay vỗ ở nàng sống lưng, đem người hướng trong lòng ngực đè xuống. Hắn đi bắt nàng mắt cá chân, đem nàng quỳ hai chân bẻ dịch, làm nàng ngồi ở hắn trên đùi. Hắn nghe trong lòng ngực người nhỏ giọng khóc nức nở, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về nàng sống lưng. Hắn nói, nương nương xuẩn độn, thế nhưng đem tâm đặt ở nhà ta người như vậy trên người. Thậm chí ý đồ nhà ta người như vậy giống cái người bình thường giống nhau nói lời âu yếm hống ngươi. Chậc, có buồn cười hay không? Hắn cười, cười cực đáy mắt, hắn thò lại gần, tiến đến Thẩm Hồi bên tai, thanh sắc khàn khàn, "A Hồi, ngươi là nhà ta bảo bối, là nhà ta tâm can thịt." Hắn hàm hàm nàng nhĩ, lại thấp giọng, hàm ở trong miệng sợ hóa, phủng ở lòng bàn tay sợ gió thổi, nuốt vào trong bụng sợ ngươi đau, chỉ có thể ở trong lòng tạc một cái lỗ thủng, hào hào đem ngươi cung phụng. Thẩm Hồi thấp thấp mà cười ra tới, rõ ràng nàng lông mi thượng còn dính nước mắt đâu, lại bắt đầu nhịn không được cười rộ lên, cười đến thân mình đi theo run rẩy. Nàng từ bùi hồi quang trong lòng ngực thối lui một ít, dùng cười ra nước mắt cong mắt đi thật sâu đem hắn nhìn. Bùi Hồi Quang trên mặt thần sắc nhàn nhạt, rất khó không cho người cảm thấy hắn thật sự chỉ là thuận miệng nói đến hống nàng, không vài phần nghiêm túc. Bùi Hồi Quang dùng hơi cuộn chỉ bối cọ cọ nàng khóe mắt, không có thể đem nàng khóe mắt nước mắt cọ đi, ngược lại chỉ thượng vệt nước dừng ở nàng khóe mắt. Hắn mặt vô biểu tình hỏi nàng, "Dễ nghe sao?" Thẩm Hồi dùng sức gật đầu, tựa động tác còn chưa đủ, cần phải nói ra tới. Nàng nghiêm túc mà nói, "Dễ nghe, đặc biệt dễ nghe, nhưng dễ nghe." Nàng nhẹ nhàng thò lại gần, đem mềm mại môi dán ở hắn khóe môi, cũng không phải hôn môi, chỉ là cọ sát mà cọ cọ. Nàng nói, "Còn muốn nghe, được không sao?" Thanh âm mềm mại, kiều kiều, hoàn toàn làm nũng ý vị. Bùi Hồi Quang thở dài, hắn trường chỉ để ở nàng trên cằm, đem nàng treo đầy cười mặt nâng lên tới, tầm mắt dừng ở nàng ướt rầm rề khóe mắt. Hắn nói, Vệ Quang thực thích Thẩm Hồi, thích đến không thể lại thích. Hắn cúi đầu, đem hôn dừng ở nàng đôi mắt thượng, lại từ nàng đôi mắt, dần dần hạ di, hôn đến nàng kiều trên môi, trằn trọc hôn ma, cách chương.